Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Tần Mục Ma Hóa. Xích Hoàng đi tới đi lui, tính toán nói, hắn tu luyện ta bất diệt thần thức, lại mượn ngươi ta chi lực, lúc này mới có thể áp chế hắn ca ca cướp đoạt U Đô thần tử thân phận cùng lực lượng. Hiện tại cho hắn lực lượng quá nhiều. Ca ca hắn trực tiếp bị Âm Thiên Tử Minh Đô Ngọc giám định chủ. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngăn chặn phong ấn, không để cho hắn tiếp tục đánh cắp ca ca hắn lực lượng. Hắn vừa mới nói đến đây, Thiên Công đã đem phong ấn ngăn chặn, không để cho anh hài đầu to lực lượng tiếp tục xói mòn. Sau đó thì sao? Thiên Công thúc giục nói. Xích Hoàng nói, sau đó phá vỡ Âm Thiên Tử Minh Đô Ngọc giám phong ấn, để Tần Phượng Thanh cùng hắn tranh đoạt U Đô ma tính, đoạt lại U Đô thần tử thân phận. Thiên Công tiến lên xem xét anh hài đầu to trạng thái, chỉ gặp hắn trong ba con mắt hình cánh hồ điệp quang mang đều bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp chế, trong ánh mắt tựa hồ có một loại kỳ lạ vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng nội hãm, đem cự hình anh hài ý thức phong ấn. Thiên Công nếm thử phá giải, Âm Thiên Tử đi đường đi cùng hắn khác biệt, trong đó có chút phù văn hắn xem không hiểu, chỉ có thể bạo lực phá phong, chỉ là chính mình chỉ là một sợi phân thân, thực lực có hạn, nhất thời trong chốc lát căn bản là không có cách đem Âm Thiên Tử phong ấn ma diệt. Con đường này đi không thông. Còn có đường khác sao? Thiên Công đành phải từ bỏ. Hỏi, Xích Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nói, tỉnh lại Đại Phạm Thiên Vương Phật. Chúng ta hợp lực phá vỡ Âm Thiên Tử phong ấn. Tỉnh lại Tần Phong Tần. Hợp lực trấn áp Tần Mục. Thiên Công lắc đầu. Lão Phật chìm vào giấc ngủ. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh lại. Cái chủ ý này cũng không thành. Xích Hoàng thở dài, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chỉ mong Tần Mục còn có ý thức của mình, sẽ không ủ ra đại họa. Chỉ hy vọng như thế. Ngoại giới, Tần Mục hiện ra ba đầu sáu tay. Sáu tay tung bay, ba cái đầu đồng thời phát ra ngắn ngủi tiếng kêu hưng phấn. Đồng thời hướng Lâu Vân Khúc cùng Phó Nham Kỳ thống hạ sát thủ. A, nha nha nha nha. Đếm không hết thần thông trong nháy mắt liền đem Phó Nham Kỳ cùng Lâu Vân Khúc bao phủ. Lâu Vân Khúc cùng Phó Nham Kỳ chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này phảng phất có vô số cái Tần Mục điên cuồng công kích mình, không khỏi tê cả da đầu. Phó Nham Kỳ chỉ tới kịp ngăn trở hai đạo thần thông, lập tức tự thân phòng ngự thần thông liền bị Tần Mục sinh sinh đánh vỡ. Nhất chỉ liệt thất phách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hướng về phía trước, tay phải còn sót lại ngón tay cái nhếch lên, hướng Tần Mục đè xuống. Phía sau hắn hiển hiện hắc ám thế giới, đó là Minh Đô hư ảnh, bảy tôn hình thái khác nhau thần ma hư ảnh sừng sững ở phía sau hắn. Mỗi người đều mang pháp tướng, đó là thần chỉ tượng trưng cho linh hồn thi cầu, phục thủy, tước âm. Thôn tạc, phi độc, trừ uế, xú phê thất phách này, bảy đại thần chỉ ra trì, để hắn một kích này ẩn chứa xé rách thất phách lực lượng. Tần Mục bốn ngón tay nắm tay, ngón tay cái nhếch lên, đồng dạng lấy ngón tay cái đón lấy. Phó Nham Kỳ nghe được chính mình tay phải duy nhất đầu ngón tay phá toái thanh âm, còn sót lại ngón tay cái xương ngón tay đứt gãy. Liền lập tức bịch một tiếng nổ tung, tiếp lấy lực lượng thuận xương cổ tay của hắn truyền đến cẳng tay. Khuỷu tay khớp nối chật khớp, hắn nghe được chính mình cánh tay cẳng tay đâm xuyên da của mình thanh âm. Hắn cánh tay cẳng tay từ khuỷu tay chỗ bắn ra, thoát ly thân thể của mình, đau nhức kịch liệt truyền đến. Mặc dù hắn không quan tâm nhục thân, nhưng là nhục thân đau đớn lại không gì sánh được mãnh liệt. Mà vào lúc này Tần Mục mặt khác năm cái cánh tay, năm cái nắm đấm, 5 cái ngón tay cái, lần lượt đặt tại hắn mi tâm, tâm thất, đan điền, xương cùng, khí hải, phó nham kỳ thổ huyết, chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần tê liệt, lại bị Tần Mục lấy u đô thần thông phong ấn nguyên thần. Không khỏi dùng mình, lòng sinh sợ hãi, hắn không có mượn dùng thất phách thần chỉ lực lượng, tại trên hồn phách tạo nghệ liền vượt xa quá ta. Tần Mục 6 cánh tay, 3 cái đầu, thần thông thi triển ra nhanh chóng không gì sánh được, quả thực là giống như cuồng phong bạo vũ, trong thần thông còn kèm theo đếm không hết quyền cước, lại là pháp thuật thần thông, kiếm thuật thần thông cùng nhục thân thần thông đồng thời thi triển. 3 đầu 6 tay, làm xích minh thời đại nhất là cực hạn tuyệt học. Lúc trước bởi vì xích hoàng minh hoàng ở giữa đứt gãy dẫn đến tồn tại sơ hở rất lớn. Mà Tần Mục kiêm tu xích hoàng cùng minh hoàng tuyệt học. Đem lỗ thủng đền bù. Không có lỗ thủng 3 đầu 6 tay. Quả nhiên là giống 3 người đồng dạng. Thậm chí mạnh hơn. Để phó nham kỳ căn bản tìm không được bất luận sơ hở gì. Cũng làm cho Lâu Vân Khúc căn bản tìm không được cơ hội đem hắn trọng thương. Phó Nham Kỳ tu vi khá thấp, hắn hay là giao trì cảnh giới, nguyên thần bị phong ấn đằng sau liền lập tức bị trọng thương. Trong chốc lát chúng vô số đạo thần thông cùng quyền cước. Trên dưới 100 đạo kiếm quang đao quang xuyên thủng nhục thể của hắn. Cả người máu thịt be bét, dù vậy, hắn cũng cực kỳ quả quyết, đột nhiên thân thể lui về phía sau, từ Duyên Khang biến mất. Biến mất trong hắc ám, hắn dù sao cũng là Minh Đô hắc đế đệ tử, giờ khắc này thi triển ra Minh Đô sở trường tuyệt học. Thân thể ẩn vào Minh Đô, vạn pháp bất xâm, nhưng mà sau một khắc, Tần Mục vậy mà cũng giết vào Minh Đô. Hai người trong bóng đêm giao phong, Lâu Vân Khúc trùng sát đi lên lúc, phó nham kỳ nguyên thần đã bị đánh cho bay ra bên ngoài cơ thể. Tần Mục giương tay vồ một cái, đem hắn nguyên thần chộp tới, chế trụ cổ, mặt khác 5 cái cánh tay thì ngăn trở Lâu Vân Khúc thế công. Phó Nham Kỳ nhục thân rơi trên mặt đất, vẫn như cũ chưa chết, đang muốn đánh tới, đột nhiên Tần Mục một cái đầu lâu mắt bắn thần quang. 3 đạo thần quang đem hắn đóng đinh, Tần Mục cổ nhất chuyển. Một cái đầu lâu khắc mắt bắn thần quang, đem Lâu Vân Khúc đánh bay. Lâu Vân Khúc dù sao thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh ngăn trở công kích của hắn. Nhưng là Tần Mục cổ lại là vặn một cái. Đầu lâu thứ 3 quay tới, lại là 3 đạo thần quang phóng tới, đem hắn lại lần nữa đánh bay. Lâu Vân Khúc trong lòng khẩn trương. Nếu như Tần Mục vẻn vẹn giết chết Phó Nham Kỳ cùng Mỗi Khanh bồi ngược lại cũng thôi. Hai người này là Minh Đô hắc đế đệ tử, sẽ bị Minh Đô dẫn dắt đi qua. Nguyên thần trở về Minh Đô, hắc đế khống chế Minh Đô, rất nhanh liền có thể để bọn hắn đầu thai chuyển thế. Tương lai hay là hắc đế đệ tử, trong lịch sử, bọn hắn đã chuyển thế qua nhiều lần. Bởi vậy cũng không e ngại thân tử đạo tiêu, cùng lắm thì chuyển thế làm lại, mà lần này khác biệt, Tần Mục là U Đô thần tử, U Đô thần tử hung danh bọn hắn sớm có nghe thấy. Lúc sinh ra đời liền U Đô, ăn hết U Đô không biết bao nhiêu lệ quỷ, thôn phệ không biết bao nhiêu cự đầu, thậm chí đánh cho đế tỏa quỷ hồn cũng chật vật không chịu nổi. Nếu như Tần Mục ăn hết bọn hắn, như vậy bọn hắn chính là triệt triệt để chết mất. Tuyệt không chuyển thế làm lại khả năng. Tần Mục đánh lui Lâu Vân Khúc, lập tức há miệng, đem Phó Nham Kỳ nguyên thần hướng trong miệng đưa đi. Trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn. Lâu Vân Khúc cắn răng, thân ảnh chợt ẩn chợt hiện, tại Minh Đô cùng hiện thực ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Tránh đi Tần Mục trong mắt thần quang, đem hết khả năng hướng Tần Mục công tới, không cho Tần Mục nuốt mất Phó Nham Kỳ cơ hội. Đột nhiên, hắn liên tục 2 đạo thần thông trực tiếp đem Phó Nham Kỳ cùng Mỗi Khanh bồi nhục thân đánh nát. 2 bộ thi thể kia phá toái, lập tức huyết tế bộc phát, hóa thành hai vệt huyết quang. Dũng Giang Học Cung phụ cận, pho tượng đá này lập tức khôi phục, huyết nhục phi tốc sinh sôi. Tần Mục ngăn lại Lâu Vân Khúc công kích, lại là mấy đạo thần quang từ trong mắt bắn ra, đem Lâu Vân Khúc từ trong Minh Đô đánh ra, nắm lên Phó Nham Kỳ Nguyên Thần liền hướng trong miệng đưa đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh bóng dâm, vội vàng lách mình tránh né, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Quan Thiên Đài trùng điệp rung động, một tôn cao lớn không gì sánh được thần ma ngồi xổm ở giữa Quan Thiên Đài. Vị ma thần này thân thể khôi ngô cao lớn, chậm rãi đứng dậy, dùng hai vị sư đệ thi thể, cuối cùng sống lại tai thần. Lâu Vân Khúc đại hỉ, đang muốn cùng tôn này tai thần liên thủ vây công Tần Mục. Đột nhiên vị tai thần này một quyền nện xuống, Lâu Vân Khúc trở tay không kịp, bị nắm đấm to lớn đem hắn cả người nhập vào lòng đất. Đại địa lõm, hình thành một cái cự đại hố sâu, vị tai thần này nâng lên nắm tay. Dưới nắm tay huyết tương không ngừng hướng xuống giọt, Lâu Vân Khúc xương cốt đứt gãy, hình chữ đại gục ở chỗ này. Trong lòng hối hận vạn phần, ta quên đi, những tay thần này lục thân không nhận. Hắn khổ sở vạn phần, nhục thân cơ hồ bị vị tay thần này một quyền đánh phế, đành phải bỏ qua nhục thân. Nguyên thần xuất khiếu, thầm nghĩ, Minh Đô đệ tử không cần nhục thân, chiến lực cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Hắn nguyên thần xuất khiếu, lập tức nhìn thấy vị tai thần này đã cùng Tần Mục bay lên không trung ác chiến. Lúc này Tần Mục gần như cuồng bạo, các loại thần thông trong tay hắn hạ bút thành văn, vô luận là Đế Thích Thiên Vương, Phật Thiên Vương trong kinh Phật Môn Nguyên Thần, hay là Sơ Tổ Nhân Hoàng Thiên Địa Ấn Pháp, hoặc là Chân Long Xào Huyệt Tổ Long Thái Huyền Công, lại hoặc là Tàn Lão Thôn Chư Lão Công Pháp Thần Thông, Lịch Đại Nhân Hoàng Thần Thông, hay là Xích Hoàng Minh Hoàng Công Pháp, vô luận lúc trước phải chăng có thể luyện thành, phải chăng có thể nắm giữ, bây giờ toàn bộ bị hắn thi triển đi ra. Hắn mặc dù không thể hoàn toàn có được U Đô Thần Tử lực lượng, nhưng là cũng mượn tới một phần nhỏ lực lượng, tu vi thâm hậu thẳng bức Lâu Vân Khúc, lấy như vậy hùng hậu pháp lực, khống chế những thần thông này quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho dù là nghênh chiến tai thần cũng không chút nào lui, thậm chí thủ thiếu công nhiều, hắn không có linh binh hoặc là thần binh nơi tay, trực tiếp tay không tấc sắt cùng tai thần chiến đấu, vô luận là cận chiến hay là đánh xa, đều là buông thả thô bạo, trực tiếp lấy thần thông nghiền ép. Lâu Vân Khúc tu vi so với hắn thâm hậu, nhưng là trên thần thông biến hóa kém xa hắn, mà là Minh Đô thần thông đa số là nhằm vào linh hồn thần thông, luận thủ đoạn công kích, vậy liền kém xa Tần Mục. Gia hỏa này đến cùng tinh thông bao nhiêu thần thông đạo pháp? Lâu Vân Khúc ngóng nhìn không trung chiến đấu, kinh hồn táng đảm. Đây chính là U Đô Thần Tử toàn bộ thực lực sao? Quả nhiên lợi hại, khó trách sư tôn vô luận như thế nào đều muốn đạt được hắn. Hắn lại không biết Tần Mục mượn tới lực lượng còn không có đạt tới U Đô Thần Tử 1% lực lượng, liền bị thiên công cùng Xích Hoàng đoạn đi, miễn cho không thể vãn hồi. Vị tai thần này vĩ lực vô tận, một đạo thần thông có thể đem Tần Mục bức lui, đem Tần Mục kích thương. Nhưng là Tần Mục tu luyện Xích Hoàng cùng Minh Hoàng tạo hóa công, vô luận nhục thân hay là nguyên thần năng lực khôi phục đều đạt tới làm cho người giận sôi trình độ, bất kỳ cái gì thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn, căn bản đánh không chết. Tần Mục thần thông ngắn ngủi mà kinh bạo, thần thông tại khoảng cách rất ngắn nội bạo phát, uy năng kinh khủng lại bị áp xúc tại trong không gian nho nhỏ cùng khoảng cách nho nhỏ. Hắn không có linh binh, nhưng nguyên khí hóa thành từng thanh không gì sánh được thật nhỏ phi kiếm, quay chung quanh quanh thân xuyên thẳng qua phi hành, bỗng nhiên tới lui, uy hiếp lực càng thêm kinh người. loại vận dụng kỹ xảo này là hắn học được từ phụ thân Tần Hán Chân. Tần Hán Chân thần thông đạo pháp có thể làm đến đem vô tận uy lực hội tụ tại trong một kiếm bình. Thường, thần thông bộc phát tạo thành phá hư chỉ ở giữa gang tấc, giữa tấc vuông. Nhưng uy lực lại to đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục đi theo Tần Hán Chân tu hành một đoạn thời gian. Mặc dù học được phụ thân một chút thủ đoạn thần thông, nhưng bởi vì Tần Hán Chân đi là khai hoàng nhất mạch con đường, Tần Mục một mực không cách nào nắm giữ như thế nào mới có thể đem thần thông uy lực khống chế tại giữa gang tấc, giữa tấc vuông. Mà bây giờ, hắn vậy mà thông dong nắm giữ loại kỹ xảo chiến đấu này. Đánh chết người ăn hết. Tần Mục nhảy lên thật cao, hưng phấn cuồng bạo, quay chung quanh vị tai thần này điên cuồng xoay tròn. Vô số thần thông mưa to gió lớn hướng tai thần công tới. Vị tai thần này lấy cực nhanh tốc độ ngăn cản, nhưng vẫn là liên tục trúng chiêu. Đột nhiên trong cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn gào thét. Bị Tần Mục thả ở trong Dũng Giang học cung ngũ lôi hồ lập tức oanh minh. Lôi điện đan sen, ngũ lôi hồ đằng không mà lên, nắp ấm mở ra, ngũ đại vân lôi từ trong ấm phun ra ngoài, xen lẫn vô số hỏa linh thần binh, đó là một chút lớn chừng quả đấm hỏa linh đang nhấp nhô lúc phát ra không phải tiếng chuông mà là giống như hồng trung đại lữ lôi minh. Vị tai thần này thôi động ngũ lôi hồ, trong ấm vân lôi thẳng đến Tần Mục mà đi, vân lôi đan sen. Uy lực khủng bố vô địch, ăn hết, Tần Mục mở cái miệng rộng, nghênh tiếp vân lôi, giống như thôn tính cầu vồng đem những vân lôi kia tính cả hỏa linh thần binh cùng một chỗ hút vào. Trong bụng, ngay cả Bắc Đế thần thông cũng ăn, Lâu Vân Khúc giật nảy mình, hắn đang định từ Minh Đô đánh lén Tần Mục, thấy vậy một màn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc, Tần Mục ôm ngũ lôi hồ, miệng há mở, vậy mà đem ngũ lôi hồ xem như bầu rượu, giơ lên ngũ lôi hồ nâng ly. Cái này, Lâu Vân Khúc lòng sinh khiếp đảm, đem ngũ đại vân lôi cùng hỏa linh thần binh xem như rượu ngon nâng ly. Tồn tại bực này hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Mặc kệ, hắn bỗng nhiên thân thể lay động, sau lưng một cánh cửa nổi lên, nghiêm nghị quát. Minh Đô Thiên Môn, Minh Đô các giới ma thần, nghe ta hiệu lệnh, đi ra cho ta giết địch. Phía sau hắn hắc ám phun trào, một không gian khác thông đạo bị mở ra, một tôn ma thần cưỡi cốt mã toàn thân thiêu đốt lên minh hỏa. Từ trong môn hộ đi ra, tiếp theo, một mảnh đen kịt Minh Đô ma thần giết ra, hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục ngay tại nâng ly ngũ lôi hồ, trong chớp mắt liền bị những Minh Đô ma thần kia bao phủ. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công cùng Xích Hoàng khẩn trương chú ý ngoại giới tình hình chiến đấu. Gặp tình hình này, Thiên Công chần chờ nói, hắn mượn đi còn không đủ 1% lực lượng, xem bộ dáng là đánh không lại, muốn hay không lại cho hắn một chút. Xích Hoàng lạnh như băng nói, mượn bao nhiêu, trời đập kết thúc như thế nào? 3.700 chữ chương tiết, chúc sinh hoạt Ly Festive sinh nhật vui vẻ. Ta không có giữ lại bản thảo, thật không có tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.